bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Tây Hải Hư Vô, cực bắc vùng đất, nơi này đã vô hạn tới gần Bắc Minh Hư Vô. Hư không phong bạo là khác nhau hư vô hải trọng yếu tiêu chí tại trong hư vô hải. Trừ cường đại hư không thú bên ngoài, liền thuộc cái này hư không phong bạo nguy hiểm nhất, mạnh như Vô Ý Hào dạng này Phương Chu, Đinh Duyệt đều hết sức cẩn thận. Bởi vì nàng tại bên trong Vô Ý chiến đội, trừ tại Minh Hà khoa học kỹ thuật bên trên có cực cao tạo nghệ, nàng cũng là Phương Chu chủ yếu người điều khiển. Đối với trong hư vô hải sẽ xuất hiện các loại tình huống cùng nguy hiểm tự nhiên, đều có hiểu biết. Theo thời gian trôi qua, Vô Ý Hào đã tiến vào hư không phong bạo khu, nơi này hư không phong bạo giống như thủy triều, một tầng tiếp lấy một tầng, cho dù lắng lại cũng là 10 phần ngắn ngủi. Thật sự là đáng tiếc, nếu là có lòng ý tại, tiền thúi lại hư không thị loại dẫn đường, tại cái này hư không phong bạo bên trong xuyên qua hẳn là cũng không thành vấn đề. Tiêu Viêm cười khổ nói, chẳng qua hiện nay lòng ý đi theo Tiêu Nguyệt Ly bên cạnh, chỉ ít sau cùng ở bên cạnh hắn muốn trưởng thành càng thêm cấp tốc. Nhìn xem Phương Chu phía trên lẻ tẻ mấy người, Tiêu Viêm cũng là 10 phần hoài niệm trước kia lúc kia, Phương Chu phía trên càng là đủ loại trái cây rau quả. Bây giờ Phương Chu nhìn tựa như là một đầu băng lạnh sắt thép cự thú, thiếu một loại nhiệt độ. Mọi người cẩn thận, chúng ta đã tiến vào phong bạo khu vực, cái này phong bạo không coi là quá lớn, chúng ta có thể trực tiếp xuyên qua, đều ổn tốt, Phương Chu sẽ tiến vào kịch liệt sốc nảy, thậm chí sẽ xoay chuyển, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đinh Duyệt cau mày nhìn xem trước mặt nhìn như không có cái gì gần sóng hư vô hải, nhưng ở tinh không trên la bàn lại là có thể nhìn thấy trong hư vô hải mạng lớn dao động. Đám người gật gật đầu, dùng nguyên khí đem thân thể của mình một mực cùng Vô Ý Hào khóa chặt lại với nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Chu thật giống như đâm vào cái gì cự vật phía trên, lập tức phát ra một tiếng oanh minh, toàn bộ Phương Chu bắt đầu kịch liệt run run, toàn bộ thân thuyền đều là liên tục xoay chuyển mấy tuần. Kịch liệt như vậy run run tại tiếp tục hồi lâu sau mới là ngừng lại. Hạ Tăng Huy một mặt trắng bệch, tại Phương Chu ổn định về sau đúng là liên tục buồn nôn. Không được không được, say sóng. Hạ Tăng Huy liên tục khoát tay, tất cả mọi người không khỏi hướng hắn nhìn sang, đều là lườm hắn một cái, chẳng qua sau đó khóe miệng đều treo lên một nụ cười. Tại bầu không khí một chút khẩn trương thời điểm, một cái hí tinh xuất hiện thường thường có thể để cho bầu không khí hòa hoãn rất nhiều. Dạng này bình ổn không có tiếp tục bao lâu, tại Đinh Duyệt lại ra lệnh một tiếng về sau, Phương Chu lại lần nữa lái vào hư không phong bạo bên trong. Bây giờ bọn hắn mới vừa tiến vào cái này hư không phong bạo khu vực, trước mắt gặp được hư không phong bạo đều vẫn là cỡ nhỏ phong bạo, trên cơ bản một chút Phương Chu đều có thể tránh né, Đinh Duyệt cũng có thể tránh né, nhưng nếu là tránh né liền sẽ quấn càng chặn đường dài. Bởi vậy Đinh Duyệt quả quyết quyết định trực tiếp xông vào, dùng nhanh nhất phương thức tiến lên. Dù sao tại ở trong đó đợi thời gian càng lâu càng là nguy hiểm, chẳng bằng quả quyết một chút. Kỳ thực phần lớn hư không phong bạo đều là cỡ nhỏ, chẳng qua như mấy cái cỡ nhỏ dung hợp liền có thể sẽ phát triển thành cỡ lớn, mà mấy cái cỡ lớn dung hợp liền có thể biến thành siêu cấp hư không phong bạo. Dạng này hư không phong bạo đừng nói là Phương Chu, liền xem như giới không trong khoảnh khắc đều có thể đem nó xé thành vỡ nát. Nhưng hình thành một cái siêu cấp hư không phong bạo cần thiên thời địa lợi, dưới tình huống bình thường gần như là ngàn năm khó gặp. Vô Ý Hào đi theo màu đen lôi đình chỉ thị không ngừng tiến lên, phương hướng biến hóa không lớn, gần như có thể 100% xác định Tiêu Viêm bọn hắn đang không ngừng hướng phía hư không phong bạo hung ác nhất địa phương lao đi. Tiêu Viêm cũng là không khỏi cảm thấy chấn kinh, chỗ như vậy cho dù bọn hắn tới đây đều như vậy khó khăn, về phần cái khác giới không đến tục cùng là dùng phương thức gì mới có thể tiến nhập trong đó, dạng này trình độ hung hiểm liền xem như thượng đẳng giới không cũng phải nhiều cân nhắc một chút, làm đủ đầy đủ chuẩn bị có lẽ mới dám tiến vào. Chư vị, cẩn thận, chúng ta sẽ tiến vào cỡ lớn phong bạo khu vực, không cách nào tránh né, chỉ có thể từ vòng xoáy biên giới xâm nhập, đều cẩn thận. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, Đinh Duyệt thanh âm không ngừng tại Phương Chu phía trên truyền ra. Đám người sinh sinh cùng Vô Ý Hào khóa chặt lại với nhau, toàn bộ thân thuyền chấn động càng thêm kịch liệt, càng là 360 độ không ngừng xoay chuyển. Thời khắc này Vô Ý Hào giống như là thủy triều bên trong một hạt cát đá, chỉ bất quá nó tại dòng nước xiết ở trong vẫn như cũ bảo trì lấy phương hướng của mình, gian nan đi về phía trước. Cỡ lớn phong bạo càng quét diện tích là cỡ nhỏ mấy lần không ngừng, xuyên qua tại cái này cỡ lớn trong gió lốc, trọn vẹn tiếp tục vài tháng lâu mới từ trong đó đi ra. Nhưng gian nan dường như từ giờ khắc này vừa mới bắt đầu, cái thứ hai cỡ lớn phong bạo lại lần nữa xuất hiện. Đinh Duyệt chau mày, dường như đã cảm giác có chút không đúng. Thật nhiều cỡ lớn phong bạo, tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ có siêu cấp phong bạo xuất hiện. Như xuất hiện siêu cấp phong bạo, Vô Ý Hào cũng rất khó chống đỡ tiếp. Đinh Duyệt ngưng trọng nói, Tiêu Viêm cũng là cau mày, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên nghị. Hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Tiêu Viêm hỏi. Đinh Duyệt dừng một chút, trong mắt đẹp không có chút nào mềm yếu. Cũng là không phải, Vô Ý Hào có một cái năng lực đặc thù, bất quá sẽ tiêu hao rất lớn thần chi nguyên khí, tên là phá hạm người, bản thân nó tác dụng là lấy vô ý xưng là vũ khí, đối cái khác phương chưa tiến hành va chạm, nhưng ở cái này siêu cấp phong bạo ở trong, gần như nháy mắt đồng đẳng với va chạm mười mấy chiếc phương chu. Lấy loại trạng thái này có lẽ cũng có thể tại siêu cấp trong gió lốc khiến cho một tia hy vọng. Tại phương chu rung rẩy dữ dội bên trong, bên ngoài càng là không ngừng truyền đến va chạm tiếng oanh minh, Đinh Duyệt lớn tiếng trả lời Tiêu Viêm. Chỉ cần không phải tuyệt vọng, cũng đừng quay đầu, Tiêu Viêm kiên định nói. Đinh Duyệt nghe vậy ánh mắt cũng là triệt để trở nên kiên nghị, đã làm tốt liều chết đánh cược một lần quyết định. Tốt, Vô Ý Hào cứ như vậy xuyên qua tại cái này đến cái khác cỡ lớn phong bạo bên trong. Trong bất tri bất giác, khi tiến vào phong bạo sau đã tiếp tục thời gian 5 năm, bởi vì phong bạo, tốc độ cũng đại đại nhận hạn chế. Về phần mục đích, còn không biết được ở nơi nào, lúc nào đến cũng đều là ẩn số. Một vòng xoay chuyển tại phong bạo bên trong, mà mọi người tại trường kỳ dạng này trạng thái, cũng là dần dần quen thuộc, cảm xúc không đang khẩn trương, biểu hiện nhiều là bình thản. Đương nhiên, về phần Lôi Cơ, từ đầu đến cuối đều không có khẩn trương qua. Nàng từ từ nhắm hai mắt, mắt mặc dù khôi phục rất chậm, nhưng nàng cũng đang cố gắng tu luyện, lấy tốc độ nhanh hơn khôi phục mình thực lực. Tiêu Viêm cũng là xếp bằng ở phương chu bên trong, khi thì mở mắt ra, khi thì nhắm mắt. So với Lôi Cơ, Tiêu Viêm từ đầu tới cuối duy trì lấy cẩn thận, bởi vì không biết sẽ phát sinh biến cố gì, Tiêu Viêm vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Hồi lâu, Hạ Tăng Huy thanh âm bỗng nhiên đem đang nhắm mắt Tiêu Viêm ý thức kéo về. Các ngươi mau nhìn, nơi đó giống như cũng có một chiếc phương chu. Hạ Tăng Huy thanh âm nổ vang, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là mở mắt ra, thuận Hạ Tăng Huy chỉ phương hướng nhìn sang. Hư không phong bạo một tầng tiếp lấy một tầng, thật giống như sóng biển, tại ở xa như ẩn như hiện ở giữa, dường như hoàn toàn chính xác có một chiếc phương chu. Chẳng qua chợt lông mày Tiêu Viêm lại là hơi nhíu lại, bởi vì phát hiện chiếc này phương chu có chút không giống nhau lắm. Như vẹn vẹn chỉ là một chiếc phương chu, Tiêu Viêm có lẽ cũng sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái, nhưng khi ánh mắt nhìn chăm chú đi qua thời điểm, không chỉ có là Tiêu Viêm, Đinh Duyệt cùng Hạ Tăng Huy trong mắt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như khó có thể tin nhìn xem một màn trước mắt. Phương chu chỉ là một chiếc nhìn hết sức bình thường phương chu, chỉ bất quá cùng Vô Ý Hào so sánh, chiếc này phương chu tại cỡ lớn phong bạo bên trong, đúng là bốn bề yên tĩnh, cũng không có giống Vô Ý Hào như vậy 360 độ xoay chuyển. Nhìn thật giống như cùng Tiêu Viêm bọn hắn không tại cùng một cái phương diện đồng dạng. Cái này, làm sao làm được? Đinh Duyệt cũng là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Vô Ý Hào là chính nàng dùng gần 1.000 năm tâm huyết đánh tạo nên, tất cả mọi thứ đều là tự thân đi làm. Kiến tạo vật liệu càng là không cần nhiều lời. Cổ thần điện mấy cái cung điện đều bị Đinh Duyệt hủy đi không sai biệt lắm. Cường độ bên trên không thể nghi ngờ. Dù vậy, dưới loại tình huống này, cũng làm không được như vậy bình ổn chạy. Rất nhanh, chiếc này phương chu chính là biến mất tại Tiêu Viêm một đám tầm mắt bên trong, như chỉ có một người trông thấy, có lẽ có thể là huyễn tượng. Nhưng Tiêu Viêm ba người đều trông thấy chiếc này phương chu tồn tại, vậy đã nói rõ chiếc này phương chu xác nhận không thể nghi ngờ là chân thực. Đinh Duyệt nhíu mày, trong óc suy tư chiếc này phương chu là như thế nào làm được. Hẳn là, chiếc này phương chu phía dưới có hư không thú làm dẫn dắt, có thể tại trong gió lốc tìm kiếm được chậm lưu tầng. Ánh mắt Tiêu Viêm nhắm lại, suy đoán nói. Đinh Duyệt lắc đầu, hồi đáp, trong gió lốc không có nhẹ nhàng, nơi này năng lượng có thể tùy tiện hủy đi phổ thông phương chu, mà lại cho dù là có hư không thú làm dẫn dắt, cũng không có khả năng vững vàng như vậy, nếu không phải hư không thú, có lẽ liền chỉ có một khả năng. Tiêu Viêm cùng Hạ Tăng Huy ánh mắt đều là cùng nhau nhìn về phía Đinh Duyệt, dừng một chút về sau, Đinh Duyệt hít sâu một hơi, nói ra nàng ta đang suy đoán, không có ngoại vật trợ lực. Hoàn toàn là người điều khiển đối phương chu cực hạn điều khiển, mới để cho chúng ta nhìn thấy tại trong gió lốc sóng yên biển lặng phương chu. Cực hạn điều khiển, Tiêu Viêm cùng Hạ Tăng Huy nghe vậy, đều là nhíu mày, bởi vì Đinh Duyệt nói ra một cái dường như không hợp lý nhất lý do. Như thế nói đến, Đinh Duyệt muội muội, chúng ta chiếc này phương chu 360 độ đổi tới đổi lui, nguyên lai không phải phương chu vấn đề, mà là người điều khiển quá kém. Hạ Tăng Huy thì là thẳng thắn, càng là hết chuyện để nói. Đinh Duyệt lúc này liền đưa tặng Hạ Tăng Huy một cái liếc mắt, sau đó mới chậm rãi giải thích nói, theo ta được biết, có một loại giới không chuyên môn đi theo hư không phong bạo. Từ đó tại phong bạo về sau vơ vét tài nguyên, chỉ có thời gian dài tại trong gió lốc chạy, mới có thể tìm được tại trong gió lốc điều khiển kỹ xảo, cũng chỉ có bọn hắn, mới có thể có như vậy cực chí điều khiển. Ô, còn có dạng này giới không sao, nếu là có thể đạt được trợ giúp của bọn hắn, có thể liền có thể càng nhanh tìm kiếm được diệt hư thiên lôi vị trí. Tiêu Viêm cũng là lần đầu tiên nghe nói, nhưng bằng mượn đối phương chưa điều khiển liền có thể làm được vững vàng như vậy. Như vậy nói rõ bọn hắn đã đem hư không phong bạo hiểu rõ vô cùng thấu triệt mới có thể làm đến như vậy, như dẫm trên đất bằng. Đinh Duyệt rất nhanh lắc đầu, nói ra, những cái này giới không từ trước đến nay không tranh không đoạt, bọn hắn chỉ ở trong giá lốc truy tìm, bên ngoài bọn hắn chỉ là hạ đẳng giới không. Kỳ thực có một ít nhặt ve chai giới không tài nguyên so với trung đẳng giới không đều muốn càng mạnh. Dù sao muốn ở trong cơn bão táp cướp đoạt tài nguyên, đây không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọp, bốc lên cực lớn nguy hiểm hành chi. Nhưng cùng lúc, tại phong bạo cuối cùng tất nhiên cũng có được cực đoan dụ hoặc, chỉ là có thể có được dạng này kẻ dụ, hoặc chỉ có một bộ phận rất nhỏ. Chúng ta đối với hắn không có bất kỳ cái gì lợi ích có thể nói, bởi vậy muốn tìm kiếm bọn hắn hỗ trợ, hiển nhiên khả năng không lớn. Tiêu Viêm nghe vậy cũng là hơi trầm ngâm, đã không chiếm được trợ giúp, như vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Mặc dù tại cái này cỡ lớn trong gió lốc tiến lên có chút gian nan, chẳng qua tổng quát mà nói, coi như miễn cưỡng có thể chèo chống, chỉ bất quá tốc độ hơi chậm một chút, nhưng không ảnh hưởng mục đích cuối cùng liền tốt. Chỉ cần chúng ta không gặp được siêu cấp phong bạo, hẳn là liền không có vấn đề gì, Đinh Duyệt chậm rãi nói. Tiêu Viêm nghe vậy chính là cười khổ một tiếng. Vận khí ta từ trước đến nay không sai, ngươi nói không gặp được, nó liền hết lần này tới lần khác có thể gặp được, Tiêu Viêm nói. Hạ Tăng Huy hung hăng trừng Tiêu Viêm một chút. Nếu không phải nhìn ngươi là lão đại, ta thật muốn cho ngươi hai miệng, loại tình huống này, còn tại miệng quả đen. Hạ Tăng Huy còn không tức giận nói, Tiêu Viêm cũng không tức giận, chính là cười to vài tiếng, chẳng qua lúc này Đinh Duyệt sắc mặt lại là càng ngày càng ngưng trọng, rất nhanh, Tiêu Viêm cũng liền không cười nổi âm thanh. Ầm ầm, toàn bộ vô ý hào đều là một trận cự chiến, phản phất đụng vào cái gì cứng rắn chi vật bên trên, rất nhanh, toàn bộ phương chu hoàn toàn mất trọng lượng, lần này, phản phất có thể cảm giác được tựa như có đồ vật gì đang điên cuồng nắm kéo phương chu, mà lại phương hướng nháy mắt không bị khống chế. Đáng chết, Tiêu thiếu chúng ta bây giờ giống như thật gặp phải siêu cấp phong bạo. Đinh Duyệt mắng to một tiếng, nhìn xem tinh không trên la bàn lớn diện tích phong bạo gần sóng, sắc mặt cũng là nháy mắt trắng bệch. Tiêu Viêm hai tay một đám, thậm chí còn cười khổ một tiếng, ngươi xem đi, ta liền nói ta vận khí luôn luôn rất tốt. Tốt cái rắm, cái này lại không phải cái gì đại tạo hóa, đây là siêu cấp đại phong bạo, sẽ muốn cái mạng già của chúng ta, miệng quả đen, thật là miệng quả đen. Lần sau có thể hay không nói điểm tốt, Hạ Tăng Huy bị chuyển đầu óc choáng váng, toàn bộ phương chu đã hoàn toàn mất khống chế. Liền Lôi Cơ cũng là vào lúc này chậm rãi mở hai mắt ra, mày liễu hơi nhíu lên. Các ngươi tại làm rất, Lôi Cơ không khỏi mà hỏi. Chúng ta lâm vào siêu cấp phong bạo ở trong, Đinh Duyệt lớn tiếng nói, Lôi Cơ nghe vậy sắc mặt cũng là hơi đổi. Rất hiển nhiên, hư không phong bạo không chỉ là tại thần hy thế giới có, chỉ cần là thế giới, đều sẽ có. Cái này rất giống một trận gió đồng dạng, là tất nhiên tồn tại ở hư không bên trong quy tắc. Còn không tranh thủ thời gian thoát ly, Lôi Cơ quát, Đinh Duyệt cũng là sắc mặt ngưng trọng. Nếm thử lấy các loại phương pháp thử xem có thể không thể trốn thoát siêu cấp phong bạo, bởi vì bây giờ phương hướng của bọn hắn đã hoàn toàn không đúng, cùng màu đen lôi đình chỉ phương hướng càng là đi ngược lại. Tiếp tục như vậy chỉ sợ khoảng cách diệt hư thiên lôi, nơi ở sẽ càng ngày càng xa. Không động đậy, phương chu hoàn toàn không nghe sai khiến. Một phen nếm thử về sau, Đinh Duyệt có phán đoán, toàn bộ phương chu đều đang run sợ, cũng may là thân tàu dùng chấn kim chế tạo, nếu không, mới đang hút vào phong bạo bên trong một cái chớp mắt, kịch liệt xung kích liền sẽ nháy mắt để phương chu thịt nát xương tan, bao quát hết thảy đều sẽ nháy mắt bị xóa bỏ. Cũng không phải phương chu lực lượng không đủ, ta đã bộc phát ra phương chu mạnh nhất động lực, nhưng thật giống như hai chúng ta phương chu dường như thứ gì cho một mực trói lại, không cách nào động đậy, tình huống 10 phần khẩn cấp, Đinh Duyệt cũng là mặt lộ vẻ lo lắng nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hạ Tăng Huy lại là một tiếng kêu sợ hãi, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, tại đỉnh đầu bọn họ phía trên phương chu phòng hộ bên ngoài, tám cái màu đen xúc tu đem phương chu sống lại sinh trói lại. Hư không bát trảo, Đinh Nguyệt kinh hô mở miệng, lông mày Tiêu Viêm cũng là hơi nhíu lại, không nghĩ tới vậy, mà tại cái này phong bạo bên trong, còn có hư không sinh vật tồn tại. Mà cái này hư không bát trảo cũng không phải là rất cường đại hư không thú, tại hư không thị loại trước mặt, chẳng qua, cũng là mở miệng một tiếng nhét không đủ để nhét kẻ răng tồn tại. Mà cái này hư không bát trảo số lượng phi thường khổng lồ, bình thường xuất hiện đều là lấy thành đàn phương thức, đương nhiên, nếu là tại bất kỳ địa phương nào hư vô hải, những cái này hư không bát trảo đều sẽ không trở thành uy hiếp, nhưng hết lần này tới lần khác xuất hiện địch quân là tại cái này siêu cấp phong bạo ở trong. Muốn đưa chúng nó đánh giết liền phải đi ra phương chu, hay là mở ra phương chu phòng hộ, nhưng hôm nay tại siêu cấp phong bạo bên trong, hai loại có thể giải quyết hết phương thức của bọn nó đều lộ ra khả năng không lớn, nhất định phải giải quyết hết bọn chúng, nếu không chúng ta không chỉ có không cách nào khống chế phương chu, thậm chí còn có thể bị bọn chúng kéo vào trung tâm phong bạo. Nếu là như vậy, cho dù là Vô Ý Hào, cũng vô pháp chèo chống, Đinh Duyệt lo lắng nói, Tiêu Viêm cũng là ánh mắt ngưng lại, chuẩn bị mạo hiểm ra tay. Muốn tiêu diệt hư không bát trảo, chỉ có mở ra Vô Ý Hào phòng hộ, một khi mất đi phòng hộ, Vô Ý Hào thân tàu không biết có thể hay không chèo chống, cho nên loại phương thức này đi xử lý 10 phần mạo hiểm. Nhưng bây giờ dường như không có những biện pháp khác, kéo càng lâu, Tiêu Viêm tình cảnh của bọn hắn liền sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Để cho ta tới đi, ngay tại Tiêu Viêm trong đầu còn tại suy tư biện pháp thời điểm, một bên Lôi Cơ bỗng nhiên mở miệng, chỉ gặp nàng trên thân hiện ra hai đạo lớn bằng cánh tay lôi mang, giống như linh xà, tựa như có được nhất định linh tính. Mở ra một lỗ hổng là đủ, Lôi Cơ nói, Đinh Duyệt nhẹ gật đầu, khống chế Vô Ý Hào nháy mắt mở ra một cái cửa ra, đem Lôi Cơ hai đạo lôi mang cho thả ra. Hai đầu linh xà một loại lôi mang nháy mắt liền đánh vào thân thuyền phía trên hư không bát trảo, âm vang một tiếng, hư không bát trảo trực tiếp nổ tung, máu đen bao trùm toàn bộ phương chu vòng phòng hộ. Tiêu Viêm linh hồn chi lực tản ra, vượt cảnh linh hồn chi lực tại siêu cấp trong gió lốc cũng là cực lớn nhận hạn chế, tản ra linh hồn chi lực một cái chớp mắt, Tiêu Viêm sắc mặt càng thêm ngưng trọng, tiếp theo một cái chớp mắt, Vô Ý Hào lại lần nữa, là đột nhiên rung lên, trước đó chỉ có một đầu hư không bát trảo, dường như một đầu bị giết chết về sau, gây nên bọn này hư không bát trảo phẫn nộ, lúc này liền là quần thể hướng phía Vô Ý Hào phát động công kích. Chẳng qua Lôi Cơ hai đạo lôi mang cũng không phải ăn chay, những cái này hư không bát trảo vừa mới hấp thụ đến phương chu phía trên một cái chớp mắt, Lôi Cơ lôi mang chính là trực tiếp gào thét mà qua, lúc này liền là đem nó đánh nát, nhưng hư không bát trảo số lượng so trong tưởng tượng càng thêm khổng lồ, tại liên tục bị đánh giết về sau, bốn phía hư không bát trảo còn giống như là thủy triều hướng phía Vô Ý Hào đánh tới, mà lúc này Lôi Cơ hai đạo lôi mang đánh giết tốc độ càng nhanh, đang nhanh chóng xẹt qua về sau, nháy mắt liền xóa bỏ lượng lớn hư không bát trảo. Mặc dù như thế, nhưng hư không bát trảo như cũ đối Vô Ý Hào thoát khốn sinh ra lấy to lớn lực kéo, lại thêm bây giờ đã hoàn toàn lâm vào hư không phong bạo bên trong, số lượng khổng lồ hư không bát trảo để Vô Ý Hào thoát khốn trở nên càng thêm khó khăn. Tiêu Thiếu, chúng ta càng lún càng sâu, Đinh Việt sắc mặt cũng là trở nên khẩn trương lên, nàng khống chế Vô Ý Phương Chu, đem tốc độ tăng lên tới trạng thái mạnh nhất, nhưng đây không phải phổ thông hư không phong bạo, mà là siêu cấp phong bạo. Cường đại hấp xả lực cùng lực hủy diệt không cần nói cũng biết, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chòng chọc vào bên ngoài không ngừng bị đánh giết hư không bát trảo, bỗng nhiên mở miệng, siêu cấp phong bạo uy lực mạnh mẽ. Vì sao những cái này hư không bát trảo đúng là có thể ở trong loại hoàn cảnh này sinh tồn? Tiêu Viêm mười phần không hiểu, theo đạo lý, hư không bát trảo không có khả năng có được so Vô Ý Phương Chu thân tàu cường độ càng mạnh, mà bọn chúng tựa như tại cái này siêu cấp trong gió lốc còn không chút phí sức. Không chỉ có không có bị nó phá hủy, thậm chí dường như còn tại trong gió lốc kiếm ăn, đồng thời quần thể xuất động. Có lẽ có thể từ cái này siêu cấp trong gió lốc thoát khốn phương pháp, tại cái này hư không bát trảo trên thân liền có thể tìm tới. Chúng ta bây giờ thoát khốn cơ hội còn có bao nhiêu? Ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại, quay đầu nhìn về phía Đinh Duyệt. Gần như không có khả năng, chỉ có vận dụng phá hạm người, cưỡng ép treo chống, hy vọng có thể vượt qua trận này siêu cấp phong bạo. Đinh Duyệt hồi đáp, Tiêu Viêm ngẩng đầu lấy không ngừng lấp lóe đánh giết hư không bát trảo lôi mang, khẽ cho mày. Lôi Cơ, đừng giết, để bọn chúng đem chúng ta cho vây quanh, mượn chúng nó lực lượng có thể mới có thể xông ra phong bạo, Tiêu Viêm nói, phương thức như vậy quả thực chỉ có thể dùng điên cuồng. Ngươi xác định? Lôi Cơ cũng là hơi kinh ngạc, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, hiện tại đây có lẽ là biện pháp duy nhất, như những cái này hư không bát trảo chưa từng xuất hiện, bọn hắn tình huống có lẽ sẽ trở nên càng hỏng bét. Tăng cường phòng hộ, đã không cách nào thoát khốn, liền theo những cái này hư không bát trảo cùng nhau tại trong gió lốc nước chảy bèo trôi, bọn chúng đã ngăn chặn chúng ta. Nhất định tại cơn bão táp này bên trong có sinh tồn chi pháp, hiện tại bọn chúng là chúng ta biện pháp duy nhất, Tiêu Viêm làm ra quyết định. Lôi Cơ cũng là khẽ gật đầu, thu hồi hai đạo lôi mang, trong chớp mắt, toàn bộ phương chu chính là bị cái này hư không bát trảo cho đều vây quanh, toàn bộ phương chu đều là hư không bát trảo thật dài xúc tu, đến mức đem phương chu tầm mắt hoàn toàn che đậy, đương nhiên, cho dù không đi che đậy, tại siêu cấp trong gió lốc, trên thực tế cái gì cũng nhìn không thấy. Siêu cấp phong bạo giống như là một trận to lớn thủy triều, sẽ đem bốn phía hết thảy kẻ xâm nhập đều xé thành vỡ nát. Chẳng qua cường đại như này siêu cấp hư không phong bạo bên trong, nhìn cũng không phải là sinh mệnh cấm khu, bởi vì trừ những cái này hư không bát trảo bên ngoài. Tại cái này siêu cấp phong bạo bên trong, còn có từng chiếc cỡ nhỏ phương chu, bọn chúng thể tích cơ hồ chỉ có vô ý hào 1/10 không đến, phi thường ngắn nhỏ. Nhưng những cái này phương chu, nhưng lại chưa như vô ý hào, không chỉ có không có bị hư không bát trảo công kích, mà lại cho dù là tại siêu cấp phong bạo bên trong, cũng là bốn bề yên tĩnh. Mười mấy chiếc phương chu xuất hiện tại vô ý hào từng cái phương vị, bọn chúng vẫn quanh quẩn tại vô ý hào một bên, dường như thật giống như đang chờ đợi một con thoi thóp hung thú một loại, chờ đợi hung thú sau khi chết phía trước đi phân nó một chén canh. Về phần vô ý hào, phóng xa nhìn lại, bị vô số hư không bát trảo tại trong gió lốc vây quanh, từng đạo hư không bát trảo điên cuồng dùng mình trường tiên đập nện lấy vòng phòng hộ, nhưng vô ý hào lực phòng ngự cực kỳ khủng bố. Cho dù là những cái này hư không bát trảo dùng hết tất cả lực lượng, cũng quả quyết không có khả năng công phá vô ý hào phòng hộ. Trừ phi, cái này siêu cấp phong bạo tiếp tục đến vô ý hào dùng hết Tiêu Viêm toàn bộ thần nguyên khí đan, nếu không chỉ cần có tài nguyên, liền không khả năng sẽ bị công phá. Cứ như vậy, vô ý hào lâm vào thời gian dài bị động cục diện, không cách nào khống chế phương hướng. Chẳng qua, theo thời gian trôi qua, phương chu phương hướng cũng đang không ngừng phát sinh thay đổi, đúng là như kỳ tích. Cuối cùng hướng hắc lôi chỉ phương hướng, nhìn xem một màn này, đám người cũng đều là lạnh tê, hẳn là cái này siêu cấp phong bạo cuối cùng, chính là bọn hắn mục đích chỗ. Bây giờ nhìn lại còn không biết, bởi vì một trận siêu cấp phong bạo, kéo dài thời gian ngắn, thì cũng cần mấy chục năm. Tại siêu cấp phong bạo dạng này lực lượng khổng lồ dưới, vô ý hào thật giống như một chi phiêu trên mặt biển không cách nào khống chế mình phiêu lưu bình một loại, mặc cho lấy sóng biển xâm nhập đập. Nhưng rất nhanh Tiêu Viêm một đám liền phát hiện, bọn này hư không bát trảo một mực dáng vô ý hào, nhưng cùng lúc cũng là tài xinh đẹp. Nhưng ở giữa, hư không bát trảo đang khống chế vô ý hào phương hướng, bọn chúng tại cơn bão táp này ở trong lại cũng là có mục đích của mình địa. Dù sao ở trong cơn bão táp bọn chúng, rõ ràng hơn cái này siêu cấp phong bạo uy lực, cũng sẽ không tự tìm đường chết. Trái lại, bọn chúng tại phong bạo ở trong tự có sinh lộ, bọn chúng một bên công kích tới vô ý hào. Nhưng cùng lúc, cũng mang theo vô ý hào đi tại bọn chúng tại siêu cấp trong gió lốc có thể sống sót con đường bên trong, mà vô ý hào tựa như là một khối tấm sắt, cho dù những cái này hư không bát trảo nghĩ hết biện pháp công kích, vô ý hào phòng ngự vẫn như cũ là sĩ, nhưng bất động. Cứ như vậy, một mực tiếp tục thời gian 20 năm, cực kỳ dài lâu 20 năm, đối với Đinh Duyệt mà nói càng thêm dài dằng dặc, bởi vì tại cái này trong 20 năm, Đinh Duyệt cơ bản chưa từng nghỉ ngơi qua. Nàng tùy thời đều cảnh giác, sợ hãi phát sinh bất luận cái gì tình huống khẩn cấp. Tại cái này thời gian 20 năm bên trong, hư không bát trảo nhìn như tại công kích vô ý hào, kỳ thực bọn chúng mới trở thành vô ý hào mạnh nhất phòng ngự. Cho đến tinh không la bàn phía trên, chỉ thấy gió bạo gần sóng dần dần biến mất. Giờ khắc này, Đinh Duyệt mới chậm rãi thở dài một hơi, nhìn xem bốn phía dần dần bình ổn xuống tới hư vô hải. Cũng liền nói rõ lấy bọn hắn đã thoát ly trận này siêu cấp phong bạo. Trận này kinh khủng hư không phong bạo đúng là lấy như vậy không hiểu thấu phương thức lặng yên vượt qua, lộ ra 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Phong bạo tán đi đồng thời, những cái này hư không bát trảo cũng là cuối cùng từ bỏ, bọn chúng hướng phía mặt khác hư không phong bạo đuổi theo, vô ý hào triệt để yên tĩnh trở lại. Toàn bộ phương chu cuối cùng nhẹ nhàng xuất hiện tại một mảnh không biết vị trí trong hư vô hải. Giờ phút này, nếu là phóng xa nhìn lại, quanh mình đủ loại hài cốt, có phương chu, đã là cảnh hoàn toàn khắp nơi, trên cơ bản đều bị xoắn hủy, mà nhất là hùng vĩ người, chính là lượng lớn hung thú thi thể, khổng lồ, mà rung động, hình thể khổng lồ nhất hư không thị loại đều rất giống không cách nào thoát đi cái này cường đại siêu cấp phong bạo, chết thảm trong đó. Nhìn nó trên thân thể các loại kinh khủng thương thế liền có thể tưởng tượng, cái này siêu cấp phong bạo uy lực là bậc nào cường hãn. Chẳng qua hết thảy cuối cùng là tạm thời dừng lại xuống dưới. Đúng lúc này, tại cái này, đều là hài cốt phế tích trong hư vô hải. Mười mấy chiếc phương chu liên tiếp xuất hiện. Chỉ thấy phương chu xuất hiện đông đảo thân ảnh, chính là bắt đầu đối bốn phía tiến hành vơ vét. Hadrian, con. Rất nhanh liền có hai chiếc phương chu phát hiện Vô Ý Hào, chính là cẩn thận từng ly từng tí bu lại. Bọn hắn nhìn xem Vô Ý Hào hoàn hảo không chút tổn hại, chính là cẩn thận rất nhiều, lập tức gọi đến càng nhiều phương chu, đem Vô Ý Hào vây quanh ở trung tâm. Phương chu phía trên không có khí tức, tại cái này mấy chiếc phương chu bên trên, ánh mắt đều là hướng phía Vô Ý Hào nhìn sang, ánh mắt nhìn sang, bởi vì Vô Ý Hào có chứng mục phòng hộ, không cách nào thấy rõ trong đó tình huống thật, bởi vậy chỉ có thể dùng linh hồn đối nó liếc nhìn. Chiếc này phương chu trước đó gặp qua, thật giống như bị hư không bát trảo vây công, vậy mà không nghĩ tới thân tàu còn hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu là như vậy, phương chu nội ứng nên cũng không có vấn đề gì, làm sao lại không người đâu. Trong đó một chiếc phương chu bên trên một đám thân ảnh đối Vô Ý Hào tiến hành xác nhận, hiển nhiên tại trong gió lốc thời điểm, bọn hắn liền sớm đã quan sát được Vô Ý Hào. Phải chăng muốn đi tìm kiếm, chung quanh mấy chiếc phương chu chính là thương thảo, lấy làm quyết định, nếu là nguy hiểm quá lớn, bọn hắn cũng sẽ không mạo hiểm lục soát. Chiếc này phương chu chất liệu không tầm thường, hẳn là xuất từ tay mọi người, như phương chu phía trên không có khí tức, đại khái suất đã tại siêu cấp trong gió lốc mất mạng. Có thể đem phương chu bán đi, có thể bán đi một cái giá trên trời. Mấy chiếc phương chu dường như cảm thấy Vô Ý Hào tình huống không rõ, có nguy hiểm, nhưng cùng lúc cũng quan sát được Vô Ý Hào hoàn hảo không chút tổn hại không nói. Thông qua thân tàu cũng có thể cảm giác được Vô Ý Hào không hề tầm thường, ta lớn lợi ích xưa thế giới, bọn hắn vẫn là quyết định đối Vô Ý Hào tiến hành thăm dò. Mọi người cẩn thận một chút, tiến vào phương chu sau, nếu là tình huống không đúng, lập tức rút lui. Vô Ý Hào tụ tập cỡ nhỏ phương chu càng ngày càng nhiều, tự hồ đối với chiếc này, tại siêu cấp trong giá lốc may mắn còn sống sót lại không có bị hao tổn phương chu cảm thấy rất hứng thú. Hơn 100 người tạo thành đội ngũ, chính là chuẩn bị tiến vào Vô Ý Hào, bọn hắn biết được Vô Ý Hào có phòng hộ, bởi vậy tuyệt không đại quy mô hành động, mà là trước hết để cho 100 người tiến vào tìm hiểu. Cứ như vậy, 100 đạo thân ảnh cẩn thận từng ly từng tí tiến vào Vô Ý Hào, tuyệt không bị Vô Ý Hào phòng hộ ngăn cản. Cái này 100 đạo thân ảnh cứ như vậy biến mất tại đám người tầm mắt bên trong, tiến vào Vô Ý Hào ở trong. Một nén hương đi qua, cái này 100 đạo thân ảnh tựa như đá chìm đáy biển, hồi lâu không có tin tức. Mười mấy chiếc phương chu đông đạo thân ảnh hai mặt nhìn nhau, chợt lại lần nữa phái ra hơn 100 người lại tiến vào Vô Ý Hào bên trong. Kết quả vẫn như cũ đồng dạng, hơn 200 người sau khi đi vào vẫn là không có bất kỳ tiếng vang, càng là không có tin tức gì truyền ra. Đáng chết, cái này phương chu có kỳ quặc, nhóm người thứ nhất trở ra không có tin tức, bây giờ nhóm thứ hai người trở ra vẫn không có tin tức, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Chư vị, ta chờ vô ý mạo phạm, chỉ muốn cầu chư vị giúp một chuyện, nguyện dùng tài nguyên làm trao đổi. Ngay tại cái này mấy chiếc phương chu chuẩn bị rời đi, dự định từ bỏ tiến vào Vô Ý Hào hơn 200 người, Vô Ý Hào bên trong một thanh âm chính là chậm rãi truyền ra. Cùng lúc đó, Vô Ý Hào phòng hộ cũng là hoàn toàn mở ra, chính là nhìn thấy trước đó tiến vào hơn 200 người, có một chút thụ thương, nhưng dứt khoát đều không có nhân viên thương vong. Chung quanh mười mấy chiếc cỡ nhỏ phương chu, trầm mặc một chút về sau, trong đó một chiếc bên trên, một nam tử hiển nhiên là những người này người cầm đầu, chậm rãi mở miệng nói. Chúng ta lấy phong bạo mà sống, từ trước đến nay không tham dự bất luận cái gì giới không ở giữa tranh đấu, vị đại nhân này mong rằng không muốn làm khó. Tự nhiên không phải cái gì giới không tranh đấu, chẳng qua là muốn để các ngươi hỗ trợ mang cái đường, chúng ta nguyện ý thanh toán 50 vạn thần nguyên khí đang làm thù lao, Tiêu Viêm nói. Nam tử nghe vậy ngẩn người, 50 vạn thần nguyên khí đang đối với hắn mà nói dường như cũng không có cái gì lực hấp dẫn, trái lại. Phương chu bên trên hơn 200 người mới là nam tử, do dự nguyên nhân. Các ngươi lần này đi nơi nào? Nam tử không nghĩ cứ như vậy, từ bỏ cái này hơn 200 người sinh mệnh, có lẽ tính mạng của bọn hắn cũng không phải là rất trọng yếu, nhưng là làm thủ lĩnh. Dưới loại tình huống này lựa chọn trực tiếp từ bỏ, như vậy rất nhiều người liền sẽ không sinh lòng khó chịu, tin phục độ càng là sẽ trong đám người trên phạm vi lớn hạ xuống. Cụ thể nơi nào ta không biết, nhưng hẳn là ngay tại cơn bão táp này ở trong. Tiêu Viêm lắc đầu nói, cái này lập tức để nam tử nhướng mày. Các ngươi thế nhưng là đang tìm kiếm Diệt Hư Thiên Lôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, nam tử chính là kinh hãi mở miệng, lời của hắn mới ra, Tiêu Viêm mi tâm đều là có chút nhảy một cái. Tiêu Viêm hiển nhiên không nghĩ tới người này vậy mà lại biết được Diệt Hư Thiên Lôi tồn tại. Ánh mắt Tiêu Viêm cũng là trở nên nghiêm túc, không có giấu giếm. Trung Điệp gật đầu nói, đúng vậy, các ngươi đã không phải là nhóm đầu tiên đến đây, ta có thể mang các ngươi tiến về Diệt Hư Thiên Lôi nơi ở. Nhưng xem ở các ngươi so với trước đó những thứ ngu xuẩn kia, thiện ý nhắc nhở các ngươi một câu, cái chỗ kia có đi không về. Nam tử lạnh lùng nhìn xem Tiêu Viêm, chậm rãi nói. Nói càng là khoát tay, nhất thời, ở trước mặt của hắn liền lơ lửng núi nhỏ một loại thiên lôi thạch phù, chừng trên trăm khối nhiều. Các ngươi muốn đi cũng không ngại, chúng ta sẽ chờ ở bên ngoài, chẳng qua đoán chừng người là chờ không được. Nhưng các ngươi chiếc này phương chu coi như không tệ, cho nên hiện tại các ngươi còn dự định đi sao? Nam tử mặc dù nói chuyện không được tốt nghe, nhưng kỳ thực là đang nhắc nhở Tiêu Viêm, cái này Diệt Hư Thiên Lôi nơi ở trình độ hung hiểm, khó mà tin được. Trước đó như thế hy hữu thiên lôi thạch phù, càng là không ít tu luyện lôi đình chi lực người hết sức truy tìm chi vật, tại trong tay người nọ vậy mà xuất hiện trên trăm khối. Liền là đủ nói rõ đến đây nơi này người không phải số ít, mà lại, chắc hẳn bộc lộ bên ngoài thiên lôi thạch phù, cũng là xuất từ những người này trong tay. Bọn hắn lấy cao giá cả bán đi, hấp dẫn không ít cường giả đến đây, thậm chí sung làm người dẫn đường, đem bọn hắn đưa đến Diệt Hư Thiên Lôi nơi ở, không hề nghi ngờ, không ai sống sót. Xem ra, những ngày này lôi thạch phù các ngươi đều có thể bán đi một cái không sai giá cả đi. Ánh mắt Tiêu Viêm nhắm lại, nam tử cũng là hào phóng thừa nhận. Đối với chúng ta mà nói, bọn chúng không hề có tác dụng, nhưng đối thế nhân mà nói, bọn chúng thì là thu hoạch được tạo hóa nước cờ đầu, có người cần mới có giá trị, người nếu không tham, há lại sẽ vì thế mất đi tính mạng. Nam tử chậm rãi nói, Tiêu Viêm trầm ngâm, bởi vì hắn lời nói cũng là không giả, đều là vì tạo hóa mà đến, truy tìm cực hạn lực lượng, liền phải trả giá đắt. Lần này đi Diệt Hư Thiên Lôi vùng đất có bao xa? Tiêu Viêm hỏi. Nếu là từ phong bạo bên trong xuyên qua, chỉ cần mấy tháng thời gian, nếu là tránh đi phong bạo, thì cần mấy năm thậm chí mười mấy năm, nam tử hồi đáp. Tiêu Viêm nghe vậy giật mình, nếu là dựa theo bọn hắn loại phương thức này, mặc dù cũng tại phong bạo bên trong, nhưng bản thân lại không có thể chính xác khống chế phương hướng, sẽ chỉ càng chạy càng xa, chậm trễ nhiều thời gian hơn. Các ngươi dường như có thể tại trong gió lốc tiến lên, có thể hay không chở chúng ta đoạn đường? Tiêu Viêm lại lần nữa nói. Nam tử nhướng mày, bởi vì hắn nói nhiều như vậy, Tiêu Viêm dường như cũng không trở về tâm chuyện ý. Có thể, nhưng 50 vạn quá ít, chí ít 100 vạn thần nguyên khí đan. Nam tử nói, đối với hắn mà nói, Tiêu Viêm chết sống không có quan hệ gì với hắn, nên nói đều nói, nói đến thế thôi, còn lại Tiêu Viêm tự làm quyết định. Tiêu Viêm gật gật đầu, không do dự, trực tiếp ném cho một viên chứa 100 vạn thần nguyên khí đan nạp giới cho nam tử. Đi thôi. Nam tử điều tra một chút Tiêu Viêm cho hắn nạp giới, xác nhận không sai sau chính là lúc này nói. Tiêu Viêm gật gật đầu. Các ngươi phương chu hình thể quá lớn, vẫn là cử chúng ta phương chu, các ngươi có thể tạm thời giao cho chúng ta đảm bảo, nếu là có thể còn sống sót, chúng ta sẽ còn nguyên trả lại các ngươi. Nam tử tựa như là một cái thuần túy thương nhân, tùy thời ánh mắt đều nhìn chăm chăm chiếc này vô ý hào, hắn biết rõ chiếc này vô ý hào có giá trị không nhỏ. Này cũng không cần, Tiêu Viêm từ chối nhã nhặn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Linh Duyệt đem vô ý hào co vào nhập bình, chỉ thấy to lớn phương chu biến mất không còn tăm hơi, sau đó xuất hiện tại Linh Duyệt trong tay một cái cánh tay lớn nhỏ trong suốt bình thủy tinh bên trong, bàn tay nhất chuyển, liền thu nhập nạp giới ở trong. Cổ Minh Hà khoa học kỹ thuật, nam tử ánh mắt sáng lên, cũng là nhận ra Linh Duyệt trong tay cái bình không tầm thường, hắn thật là hiểu rõ, có thể đến loại địa phương này, còn không nói. Trải qua một trận siêu cấp phong bạo còn đều vô sự người, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Tiêu Viêm bốn người, chính là đạp lên nam tử phương chu, sau đó mười mấy chiếc phương chu ra lệnh một tiếng, chính là tan ra bốn phía. Đứng tại cầm đầu chiếc này phương chu bên trên cũng có thể thấy được, bọn hắn ngay ngắn trật tự, phạm vi bao trùm cực lớn, mà lại lẫn nhau chiêu ứng. Một khi có một chiếc phương chu xảy ra chuyện, liền có thể mắc xích cứu viện. Các ngươi vận khí không tệ, gặp hư không bát trảo, nhưng nếu các ngươi đem những cái này hư không bát trảo giết chết, e là cho dù các ngươi phương chu mạnh hơn, đoán chừng cũng rất khó đi ra mới trận kia siêu cấp phong bạo. Nam tử lẩm bẩm nói, Tiêu Viêm nghe vậy chính là biết được, bọn hắn phát sinh hết thảy, những người này đúng là đều rõ như lòng bàn tay. Nơi này còn có siêu cấp phong bạo sao? Tiêu Viêm hỏi, bọn hắn tiến vào phong bạo khu vực về sau, Phương Chu liền không thể bình ổn chạy qua, cái loại cảm giác này cũng là tương đương khó chịu. Chúng ta trước mắt ngay tại phong bạo ở trong, nam tử bình thản nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, chậm rãi nói, Tiêu Viêm giật mình, quay đầu nhìn về phía Đinh Nguyệt, cái sau cũng là gượng cười nhẹ gật đầu. Vững vàng như vậy, Tiêu Viêm kinh ngạc. Quen tay hai việc thôi, nam tử trả lời, thuận ánh mắt của hắn nhìn qua, bọn hắn Phương Chu thân tàu cũng không lớn, nhiều nhất chỉ có thể dung nạp hơn 100 người, mà lại điều khiển Phương Chu người không chỉ một, bánh lái đều có 5 cái. Nói cách khác, một chiếc Phương Chu đồng thời có 5 người điều khiển, mỗi một khắc đều tại phân tích phong bạo lực lượng, từ đó chuẩn xác không sai khống chế thân thuyền, tại cường đại phong bạo ở trong mới có thể sóng yên biển lặng chạy trong đó. Cái này Diệt Hư Thiên Lôi huynh đài biết được bao nhiêu, nếu là thuận tiện, không ngại nói một câu, chúng ta có chuẩn bị. Tiêu Viêm ngược lại là khách khí, nói càng là xuất ra lần này trở về mới cầm tới tiệc tuyết trà. Nam tử nghe hương trà, mặt mày chớp chớp, Tiêu Viêm khéo đưa đẩy, hắn cũng càng nguyện ý nhiều lời vài câu. Nơi đó tên là vỡ vụn tinh giới, là từ mấy cái vỡ vụn giới không tạo thành, trong đó vong linh không ít, lại vô sinh linh tồn tại. Nguyên nhân trong đó nghe đồn chính là bởi vì cái này Diệt Hư Thiên Lôi, nghe nói là thế giới bản nguyên một trong, uy lực mạnh mẽ, nhưng hủy diệt thế giới hết thảy. Nam tử nâng chung trà lên, nhấp một miếng về sau, trên mặt nổi lên kinh hỉ, trà ngon tự nhiên, đều nguyện ý uống nhiều hai ngụm. Tại chúng ta trước đó, có bao nhiêu người tiến đến qua, bọn hắn đều chết rồi sao? Tiêu Viêm hỏi, nam tử lắc đầu, cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Chết hay không ta cũng không biết, đi vào qua Phương Chu chỉ ít hơn 1000 chiếc, ngươi hẳn là biết được, có thể xuyên qua hư không phong bạo người đều tiến đến không cạn, thực lực càng là không cần nhiều lời, đều rất cường đại, dù vậy, tại Diệt Hư Thiên Lôi trước mặt cũng là không chịu nổi một kích, tiến vào vỡ vụn tinh giới về sau, lúc nào cũng có thể sẽ bị xảy ra bất ngờ hắc lôi khoảnh khắc hủy diệt, xóa bỏ hết thảy sinh linh, nam tử chậm rãi nói, sắc mặt nặng nề, không giống tại đe dọa Tiêu Viêm. Tê khoản hoàn toàn chính xác có chút khó giải quyết, Tiêu Viêm cũng là lặng tê một tiếng. Trà là trà ngon, người cũng không tệ, huynh đài nghe ta một lời, nơi đây hung hiểm đến cực điểm, bây giờ quay đầu còn kịp, truy cầu lực lượng là chuyện tốt, nhưng mất mạng, hết thảy quy khư, chẳng phải là ngã đầu đến tất cả đều là công giả tràng. Nam tử tại Tiêu Viêm viên đạn bọc đường dưới, lên tiếng lần nữa thuyết phục Tiêu Viêm từ bỏ, nhìn hình dạng của hắn. Cũng là từ đáy lòng căn dặn Tiêu Viêm nơi đây trình độ hung hiểm phi thường đáng sợ. Đa tạ huynh đài hảo ý, tu luyện đến nay ta đứng trước qua rất nhiều nguy hiểm, nguy cơ sinh tử càng là vô số kể. Trước khi tới đây liền đã làm tốt cựu tử nhất sinh chuẩn bị. Diệt Hư Thiên Lôi tình thế bắt buộc, Tiêu Viêm cười cười, từ chối nhã nhặn nam tử hảo ý. Ta không hiểu, mặc dù không biết được huynh đài là thực lực gì, đạt tới cảnh giới gì, nhưng ta luôn luôn ánh mắt cũng sẽ không nhìn lầm. Có thể đến nơi này càng là đối với thực lực chứng minh, cho nên ta không biết cũng không hiểu, muốn hỏi huynh đài một câu, đến tột cùng lực lượng sau cùng cuối cùng là cái gì? Nam tử nhìn về phía Tiêu Viêm, trong mắt tràn ngập nghi hoặc, hắn không rõ, vì sao lại có nhiều người như vậy không để ý sinh tử truy tìm, coi như thu hoạch được lại có thể thế nào? Lấy huynh đài thực lực bây giờ, toàn bộ hạ đẳng giới không chỉ sợ đều là không người có thể địch, vì sao còn muốn liều lĩnh? Thậm chí biết rõ cựu tử nhất sinh cũng muốn đi tìm đó căn bản không có khả năng lấy được Diệt Hư Thiên Lôi. Nam tử rất là không hiểu, không chỉ có là Tiêu Viêm, còn có rất nhiều đến đây tìm kiếm Diệt Hư Thiên Lôi, đều là không tiếc sinh mệnh, biết rõ chịu chết, cũng phải tiến về. Rõ ràng thực lực đã đầy đủ cường đại, vì sao không thể bình tĩnh lại một chút, chẳng lẽ chỉ là vì có thể bao trùm chúng sinh phía trên sao? Nam tử thực lực không mạnh, nhưng đối với nhân sinh đại đạo lại rất có cảm ngộ. Hắn cũng là tại lúc này đem trong lòng không giải thích ra, hy vọng có thể tại Tiêu Viêm nơi này nghe được đáp án. Tiêu Viêm uống vào tuyệt tuyết trà, đối mặt nam tử liên tiếp hỏi thăm, chỉ là khẽ cười cười. Không lên núi này, thế nào biết núi này cao, leo lên núi này cũng mới có thể mới biết có khác hắn núi cao, lực lượng có lẽ không có cuối cùng, nhưng mỗi người gánh chịu trách nhiệm khác biệt, bởi vì có chút đường không phải nói ngừng liền có thể ngừng, kỳ thật tại phóng ra bước chân một cái chớp mắt, liền chú định đã không cách nào lại quay đầu hoặc là dừng lại. Tiêu Viêm thì thào, hắn không có đi uống nắng nam tự ý nghĩ, bởi vì vị trí cảnh giới khác biệt, vị trí khác biệt, đối sự vật nhận biết cùng suy nghĩ cũng liền khác biệt. Nam tử có lẽ chỉ vì bảo hộ mọi người, hoặc là vì mình giới không ngừng tìm kiếm tài nguyên mà sống, hắn làm hết thảy đều chú ý cẩn thận, không tham dự bất kỳ tranh đấu. Có thể tránh liền tránh, như thực sự tránh không được, vậy liền trốn, nói tóm lại tận lực tránh hết thảy không cần thiết nhân quả. Không cách nào minh ngộ, có lẽ là ta cảnh giới quá thấp, ta gọi Xương Vũ Hoa, nếu ngươi có thể từ diệt hư thiên lôi sống sót, ta còn có thể cho ngươi một cái mặt khác tạo hóa manh mối, không thua gì cái này diệt hư thiên lôi. Nam tử chậm rãi nói. Tiêu Viêm nghe vậy chính là nhìn về phía nam tử, nhìn như không tranh quyền thế, nhưng khi nam tử nói ra lời này thời điểm, kỳ thực cất giấu ý tứ liền là có chuyện muốn cầu trợ ở Tiêu Viêm. Trao đổi đầu mối điều kiện là cái gì? Tiêu Viêm cũng là thẳng thắn, hỏi vị này tên là Xương Vũ Hoa nam tử. Bây giờ nói những cái này còn vì lúc quá sớm, chờ huynh đài có thể sống đi ra vỡ vụn tinh giới, lại nói cũng không muộn. Xương Vũ Hoa chậm rãi nói. Đối với cái này Tiêu Viêm cũng không có tiếp tục truy vấn, bởi vì trước mắt diệt hư thiên lôi mới là Tiêu Viêm mục tiêu, về phần cái khác, Tiêu Viêm tạm thời còn không đi cân nhắc. Mấy tháng thời gian thoáng một cái đã qua, trong lúc đó trải qua mấy cái cỡ lớn phong bạo, càng là lại lần nữa gặp phải một cái siêu cấp phong bạo. Hiển nhiên bọn hắn đã đi tới mảnh này phong bạo khu vực cực sâu vùng đất. Nhanh đến, xuyên qua mảnh này vỡ vụn tinh giới, liền không còn là Tây Hải hư vô, sẽ tiến vào Bắc Minh hư vô. Xương Vũ Hoa đứng dậy, ánh mắt nhìn ra xa, quanh mình bình ổn lại, mà ra hiện tại bọn hắn trước mặt là một mảnh phồn tinh quang đoàn, giao thoa nối thành một mảnh. Còn cách một đoạn, chính là nghe được phương xa truyền đến trầm muộn tiếng oanh minh, đang đến gần địa phương này về sau, Xương Vũ Hoa chính là hạ lệnh dừng lại. Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía lôi cơ một bên hắc lôi chỉ phương hướng, chính là nơi đây, hiển nhiên Xương Vũ Hoa cũng không có lừa gạt Tiêu Viêm. Lại hướng phía trước chính là vỡ vụn tinh giới. Ta chờ không dám vào nhập, huynh đài bảo trọng. Xương Vũ Hoa đối Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, Tiêu Viêm cũng là ôm quyền đáp lễ. Đinh Duyệt lại lần nữa phóng xuất ra vô úy phương chu, con đường sau đó trình liền phải dựa vào chính bọn hắn. Đa tạ huynh đài. Không cần phải nói tạ, lấy tiền làm việc mà thôi, chẳng qua những thời giờ này uống huynh đài không ít trà ngon, vẫn là trung tâm hy vọng huynh đài có thể bình an trở về, vạn sự chớ quá mức cưỡng cầu. Xương Vũ Hoa cuối cùng dặn dò. Một phen hàn huyên qua đi, Tiêu Viêm bốn người chính là trở lại mình vô ý hào. Xương Vũ Hoa dường như vô cùng kiên kỵ, không có ở chỗ này làm bất kỳ dừng lại gì, mang theo mình một đám chính là cấp tốc rời đi. Ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại, chậm rãi nhìn về phía trước vỡ vụn tinh giới. Đây không phải một mảnh giới không, mà là từ vỡ vụn giới không cùng sao trời xen lẫn tạo thành, hình thành một mảnh kỳ quái không gian. Vô ý hào chậm rãi lái vào, tại tới gần vỡ vụn tinh giới về sau, chỉ nghe một tiếng âm vang, một đạo hắc lôi từ hư vô ở trong trực tiếp liền hướng phía vô ý hào oanh kích mà tới. Hắc lôi nháy mắt liền đánh vào vô ý hào phòng hộ bên trên, mà phòng hộ cũng nháy mắt bị đánh tan, còn sót lại lực lượng tiếp tục càn quét vô ý hào. Chớp mắt, vô ý hào thân tàu liền bị oanh ra một cái động lớn. Siêu cấp phong bạo đều sừng sững không ngã, không có bị hao tổn vô ý hào, đúng là tại cái này một đạo hắc lôi dưới, trực tiếp bị đánh xuyên thân tàu. Toàn bộ thân thuyền đều là chấn động mạnh. Trong chớp mắt, đám người linh hồn đều là rung lên, nhao nhao nhấc lên tinh thần. Đinh Duyệt sử dụng tốc độ nhanh nhất, xông đi vào, Tiêu Viêm quát lên, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Vậy mà cái này hắc lôi không có giới hạn tại giới không bên trong, thậm chí ngay cả hư không đều tồn tại. Đinh Duyệt lúc này gật gật đầu, không có quá nhiều suy nghĩ thời gian, lập tức bộc phát ra vô ý hào tốc độ nhanh nhất, hóa thành một sợi khói xanh. Lúc này liền là xông vào vỡ vụn tinh giới ở trong. Hình tượng nháy mắt nhất chuyển, vô ý hào chỉ dùng một hơi liền xông vào trong đó, một cái quỷ dị giới không xuất hiện tại trước mắt Tiêu Viêm. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới giống như là một mặt lăng kính, toàn bộ không gian đều cao thấp xen vào nhau, bầu trời đều chia ba mảnh, lơ lửng đại lục cùng hòn đảo lẫn nhau giao thoa, chẳng qua phóng tầm mắt nhìn tới, lại là một mảnh hoang vu cảnh. Nơi này bốn phía đều là hài cốt, giống như là toàn bộ hư vô hải bãi tha ma cùng bãi rác, vô số trôi nổi vật, làm cho nơi này hết thảy đều trở nên vẩn đục. Cẩn thận, lôi cơ quát chói tai một tiếng, chỉ thấy trên đỉnh đầu một đạo hắc lôi gào thét mà tới. Lôi cơ lúc này khoát tay chưởng, trên thân chính là dần hiện ra mấy đạo lôi mang, hướng phía gào thét mà đến hắc lôi đối kháng mà đi, âm vang ở giữa, lôi mang cùng hắc lôi đối kháng lại với nhau. Manh! Cả hai nổ tung lên, lực lượng hủy diệt hướng phía bốn phía càn quét, Tiêu Viêm cũng là vội vàng tuôn ra nguyên khí, tiến hành phòng hộ. Một kích này, toàn bộ không gian đều là rung lên, không gian đều là vỡ vụn mạng lớn, Tiêu Viêm lập tức để Đinh Nguyệt thu hồi vô úy phương chu, càng là cũng làm cho nàng cùng Hạ Tăng Huy trốn không gian giới tử bên trong, dưới mắt tiến vào cái này vỡ vụn tinh giới bên trong, chính là chân chính tiến vào diệt hư thiên lôi lãnh địa. Có lôi cơ tại, dạng này hắc lôi còn không đủ gây sợ, lôi cơ nhìn xem trước mặt kia sợi hắc lôi, nó trở nên táo động, nhưng cũng tại chỉ dẫn lấy phương hướng. Đi, lôi cơ lúc này quát, Tiêu Viêm lập tức gật gật đầu, hai người hóa thành trường hồng, chính là xuyên qua tại cái này vỡ vụn tinh giới bên trong, mục tiêu rất rõ ràng, chính là tìm kiếm diệt hư thiên lôi bản nguyên chủ. Mấy ngày sau, lôi cơ cùng Tiêu Viêm trốn ở một chỗ trong hạp cốc, tạm vứt bỏ đúng, chủ yếu nhất vẫn là phân tích một chút bọn hắn chỗ phương vị, cùng nơi này tình huống cụ thể. Ầm ầm, cuồng bạo mà trầm thấp tiếng sấm, khi thì tại bên trên bầu trời nổ vang, về phần lôi vân càng là mạng lớn tụ tập, nhưng cũng có phần tán, màu đen lôi đình không có mục tiêu, ẩn chứa cực đoan cuồng bạo lôi quang bốn phía trút xuống, mặt đất bị nổ ra rất nhiều to lớn cái hố, tại hắc lôi tàn phá phía dưới, những cái này tàn tạ giới không cũng tại dễ như trở bàn tay dần dần tán loạn. Tiêu Viêm cùng lôi cơ tiến vào về sau, chính là phát hiện, tại ở trong đó cũng không phải là chỉ có bọn hắn tồn tại, Tiêu Viêm phát hiện không ít thân ảnh. Chẳng qua Tiêu Viêm lựa chọn ẩn nấp hắn cùng lôi cơ khí tức, bởi vậy tạm thời không người phát giác bọn hắn. Tiêu Viêm cùng lôi cơ mục tiêu đều rất rõ ràng, đều là hướng phía chỗ sâu chạy tới. Giờ phút này ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lúc, chính là phát hiện, nơi này trên không đã sớm che kín một tầng nặng nề lôi vân, đen nghịt một mảnh, ta lớn tầng mây phảng phất đưa tay liền có thể đụng vào. Tiếp tục hướng phía trước a, hắc lôi càng ngày càng nhiều, chúng ta dạng này tùy tiện xâm nhập, tất nhiên sẽ bị trực tiếp đánh thành phấn vụn, nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Ánh mắt Tiêu Viêm nhắm lại, bởi vì càng đi vào trong, những cái này hắc lôi liền dường như có linh trí, đối với hoạt động bất luận cái gì vật thể, đều sẽ không khác biệt công kích, cho đến đánh thành phấn vụn mới thôi. Lôi cơ mày liễu hơi nhíu, sau đó nhìn về phía nàng trong lòng bàn tay cái kia đạo hắc lôi, chỉ thấy lôi cơ há miệng ra, đúng là đem cái này sợi hắc lôi lúc này liền là nuốt mà xuống, lại lấy nàng bản thân cường đại thân xác làm chống cự, đem cái này sợi hắc lôi cưỡng ép khóa tại thân thể của nàng ở trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, lôi cơ thân ảnh lướt đi, lúc này liền là đi vào bên dưới mây đen, nàng muốn nghiệm chứng ý nghĩ của nàng có chính xác không. Ầm ầm, nặng nề lôi vân lôi quang điên cuồng trút xuống, mà tại cái này một cái chớp mắt, một màn quỷ dị xuất hiện, những lôi quang này trút xuống thời điểm, vậy mà không có một đạo lôi quang rơi vào lôi cơ trên thân. Ngược lại là lôi cơ, khoát tay chưởng, chính là hướng phía một đạo lúc này rơi xuống hắc lôi bắt tới, tại lôi cơ cường đại lôi đình áp chế lực dưới, vẹn vẹn chỉ là một đạo hắc lôi tự nhiên không cách nào phản kháng. Thân hình lôi cơ rơi xuống, cầm trong tay bắt lấy cái này đạo hắc lôi đưa cho Tiêu Viêm. Trở thành bọn chúng một bộ phận, chỉ có dạng này mới có thể tiếp tục xâm nhập, lôi cơ nói, nhìn như hời hợt, nhưng Tiêu Viêm biết, vẹn vẹn chỉ là cái này một đạo hắc lôi, lấy Tiêu Viêm lực lượng cơ thể, như muốn áp chế, là một kiện khá khó khăn sự tình, ta sẽ hộ pháp cho ngươi, như cái này một đạo hắc lôi ngươi, đều không thể luyện hóa, như vậy cái này lôi đình chi tâm liền càng không cần đi, lôi cơ nói, Tiêu Viêm gật gật đầu, hắn tự nhiên sẽ hiểu điểm này, lúc này không do dự, cũng là há miệng ra, đem hắc lôi sinh sinh hút vào trong cơ thể. Xuy xuy xuy. Cái này đạo hắc lôi lập tức giống như nổi điên, tại Tiêu Viêm trong cơ thể tùy ý trút xuống, làm cho Tiêu Viêm kinh mạch thể xác nháy mắt cảnh hoàn toàn khắp nơi, mà hắc lôi càng là từ Tiêu Viêm trong thân thể trực tiếp phá xuất một cái lỗ máu nháy mắt chạy trốn. Thật mạnh lực hủy diệt, Tiêu Viêm cười khổ, lôi cơ không có nhiều lời, chỉ là lại lần nữa ra tay đi giúp Tiêu Viêm lại bắt tới một đạo hắc lôi. Mà Tiêu Viêm cũng không có cứ thế từ bỏ, tiếp tục hút vào hắc lôi, trong cơ thể thương thế phi tốc chữa trị đồng thời, hắc lôi cũng đang điên cuồng càn quét, lần này, Tiêu Viêm biết được, không sử dụng hỏa diễm chi tâm lực lượng hiển nhiên khó mà áp chế luyện hóa, cả hai là khác biệt lực lượng, nhưng cả hai y nguyên đều thuộc về cực đoan cuồng bạo năng lượng, hỏa diễm phạm vi càng rộng, lôi đình, thì uy lực càng mạnh, đều có lợi và hại, nói tóm lại, hỏa diễm cùng lôi đình có cách làm khác nhau. Nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, có thể có được lôi đình chi lực, Cái này không thể nghi ngờ đối Tiêu Viêm khống chế hỏa diễm phía trên cũng có được không nhỏ trợ giúp. Đạo thứ hai hắc lôi, Tiêu Viêm chính là tại mấy ngày sau, cưỡng ép luyện hóa, trở thành trong cơ thể hắn một bộ phận, có thể thành công nguyên nhân. Phần lớn vẫn là phải quy công cho ba đạo hỏa diễm chi tâm trợ giúp, chỉ có lấy bạo chế bạo, phương thức như vậy đến càng thêm trực tiếp hữu hiệu. Tại Tiêu Viêm thành công luyện hóa một đạo về sau, lôi cơ cũng không có lập tức để Tiêu Viêm xuất phát, mà là tiếp tục vì Tiêu Viêm bắt tới đạo thứ hai, đạo thứ ba, cho đến đạo thứ 10, Tiêu Viêm không có bất kỳ cái gì lời oán giận, bởi vì luyện hóa hắc lôi đồng thời, Tiêu Viêm lực lượng cơ thể cũng tại tăng lên điên cuồng. 10 đạo hắc lôi dung nhập trong hải lôi Tiêu Viêm, một đạo hắc lôi này liền tương đương với 100 phương. Mà khi Tiêu Viêm luyện hóa 10 đạo hắc lôi thời điểm, trong cơ thể 2000 phương lôi hải chính là đi vào 3000 phương. Đương nhiên, Tiêu Viêm sở dĩ có thể đưa chúng nó thành công luyện hóa vẫn là đại ý lại hỏa diễm chi tâm. Đương nhiên, hỏa diễm chi tâm vốn là thuộc về Tiêu Viêm lực lượng một trong. Loại tình huống này dùng hỏa diễm chi tâm áp chế luyện hóa cũng không kỳ quái. Tiếp tục xuất phát, trong lúc đó ngươi đừng nên dừng lại luyện hóa, tận khả năng đi nhiều luyện hóa hắc lôi, coi như cuối cùng không cách nào thu hoạch được diệt hư thiên lôi, nhưng cũng nhờ vào đó tăng lên nhục thân của mình lực lượng, chí ít không phải một chuyến tay không. Lôi cơ nói, nàng cảm giác được cái này diệt hư thiên lôi cường đại, cho nên nàng cũng cho rằng Tiêu Viêm có thể đem luyện hóa cho mình dùng khả năng cực kỳ bé nhỏ. Tiêu Viêm gật gật đầu, hai người chính là tiếp tục lên đường, hướng phía chỗ sâu tiếp tục chạy tới, lôi quang không ngừng trút xuống, nhưng không có một đạo hắc lôi đánh vào trên người của bọn hắn, phản phất cái này một cái chớp mắt, bọn hắn cũng trở thành hắc lôi một bộ phận. Chẳng qua cũng không lâu lắm, ở xa màu đen lôi vân chính là cuốn ngược, hình thành một mảnh to lớn mây đen vòng xoáy, ở trong đó vô số lôi quang điên cuồng lóe ra. Lôi tương, lôi cơ kinh ngạc nói. Tiêu Viêm cũng là trông thấy lôi vân biến hóa, phát ra một tiếng lạnh tê, một màn này, từng tại đỏ hành tinh phong ấn lôi cơ vùng đất nhìn thấy qua, ẩn chứa bàn bạc lôi đình chi lực mới có thể hình thành. Nhưng trước mắt lôi tương càng khủng bố hơn, trực tiếp là từ giữa không trung trút xuống, xa xa nhìn lại, giống như là một đạo từ trên trời giáng xuống thác nước, tại nó phía dưới hình thành một mảnh lôi tương hải dương, lan tràn đến ánh mắt cuối cùng. Rất hiển nhiên, Tiêu Viêm bọn hắn đã tại dần dần tới gần khu vực trung tâm, mà nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm cùng lôi cơ tiến vào nơi đây một cái chớp mắt, tại ở xa, cũng có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, bọn hắn cũng đang hướng phía chỗ sâu tiến đến. Nhìn thấy những cái này thân ảnh lúc, Tiêu Viêm cũng là hơi giật mình. Chưa từng nghĩ đến lại có những người khác đến nơi này, cùng lúc đó, đám người này cầm đầu thân ảnh, quay đầu, ánh mắt hướng phía hắn cùng lôi cơ phương vị nhìn lại. Tiêu Viêm tới đây về sau, cũng vô dụng linh hồn chi lực ẩn tàng khí tức, bởi vì Tiêu Viêm căn bản không nghĩ tới, nơi này lại còn sẽ có người có thể đến. Nhưng thân ảnh của bọn hắn cũng là thản nhiên tự nhiên, đoán chừng cũng dùng phương pháp giống nhau, trong cơ thể ẩn chứa hắc lôi. Phóng xa nhìn lại, tại kia lôi tương trút xuống phía dưới, lại như ẩn như hiện ở giữa, có một tòa khổng lồ cung điện, giống như hắc thiết cự thú, sừng sững tại ở trong lôi tương, tại lôi tương trút xuống tới cuối cùng, càng gần càng cảm thấy hùng vĩ, từ cao vạn trượng chân trời rơi xuống, tới gần về sau mới có thể cảm thấy tự thân nhỏ bé, Tiêu Viêm cũng là không khỏi cảm thán. Nhìn qua cái này rung động một màn, chỉ sợ cũng chỉ có lôi đình chi tâm mới có thể làm đến. Hẳn là cái này diệt hư thiên lôi liền tồn tại ở bên trong tòa cung điện này a. Ánh mắt Tiêu Viêm nhắm lại, lẩm bẩm nói. Chưa hẳn, tiến về nhìn một chút liền biết, lôi cơ lắc đầu nói, nàng dường như có thể phát giác được trong đó một hai. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, chợt ánh mắt hướng phía nhìn bốn phía, tại cái này lôi tương phía trên, trừ bọn hắn bên ngoài, còn có cái này mấy thân ảnh, nhìn đều là hướng về phía lôi tương ở trong cung điện mà đi, có thể đến nơi đây, tất nhiên không phải hạng người tầm thường. Về phần Sương Vũ Hoa nói trong đó không có người sống sót, kia chỉ là bởi vì hắn căn bản chưa từng đi vào, đông đảo cường giả, luôn có đối cái này lôi đình chi tâm xâm nhập hiểu rõ người, càng là biết được tiến vào phương pháp, những người này cũng không có bị hắc lôi đánh chết. Tiêu Viêm linh hồn chi lực tản ra, cảm thụ bọn hắn đại khái thực lực, mà không ra Tiêu Viêm suy đoán, trong đó chính là có ngũ tinh đấu thần tồn tại, có thể tới đây không có mấy phần thực lực, nhưng không có can đảm này cùng tư cách, cho dù có can đảm này không có thực lực này, chỉ sợ đều đã chết rồi. Tiêu Viêm cùng lôi cơ thân hình khẽ động, chính là lướt về phía cung điện. Đến cung điện về sau, Tiêu Viêm mới phát hiện, lại tới đây cũng không biết không chỉ một đội nhân mã. Cung điện trước mặt có một mảnh to lớn quảng trường, mà trên quảng trường lại có hơn 100 đạo thân ảnh đứng lặng tại đây. Làm người ta chú ý nhất vẫn là trên quảng trường có 9 cái phù đài. Tại cái này 9 cái phù trên đài đều là ngồi xếp bằng một đội nhân mã. Về phần những người khác đều là tại cái này phù dưới đài, ánh mắt nhìn 9 cái phù trên đài thân ảnh, mặt lộ vẻ hung sắc. Hiển nhiên cái này 9 cái phù đài chính là tiến vào cung điện nơi mấu chốt, bọn hắn đều tại tranh đoạt phù đài tư cách. Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ rơi vào trên quảng trường, nơi này đều là riêng phần mình chiến thắng, ánh mắt đều tương đối thống nhất nhìn về phía 9 cái phù trên đài. Cẩn thận đi xem, phù đài đối ứng phương hướng chính là cung điện Đại Muôn, mà tại cung điện Đại Muôn trước đó có thể nhìn thấy một mảnh lôi tường, hiển nhiên cần đánh tan lôi tường mới có thể tiến nhập trong cung điện. Chư vị đừng có giữ lại, cùng nhau đánh tan lôi tường, tiến vào sau ai có thể thu hoạch được tạo hóa, đều bằng bản sự, điều kiện tiên quyết là muốn trước tiến vào cung điện làm đầu. Phù trên đài, một nam tử khỏa thân, toàn thân cổ đồng chi sắc, che kín lôi văn trên thân, càng là lóe ra ung tùm lôi quang, hắn trầm giọng nói. Chính đại phù trên đài tất cả thân ảnh đều là đứng lên, ánh mắt cộng đồng nhìn về phía cung điện trước mặt lôi tường. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Ta biết được chư vị có giữ lại, nhưng đây đã là ta chờ nếm thử lần thứ 5. Nhìn chư vị không cần tiếp tục ở đây lãng phí thời gian, công cộng phát lực một lần đột phá lôi tường. Nam tử tóc không gió mà bay, hai mắt tức thì bị lôi quang chiếm cứ, trên thân tản mát ra cường đại sức mạnh sấm sét, tại nó thân thể bốn phía âm âm rung động. Về phần mặt khác 8 cái phù trên đài thân ảnh, toàn bộ ánh mắt nhất trí nhìn về phía lôi tường phương hướng. Về phần phù dưới đài một đám thân ảnh, dường như chỉ có tại phù trên đài mới có thể công kích. Bởi vậy tất cả mọi người là nhìn chăm chú lên 9 cái phù trên đài nhân mã đồng thời ra tay. Ầm ầm. 9 cái phù trên đài người cùng nhau ra tay, nguyên khí hóa thành lôi đình, thi triển thủ đoạn, hướng phía lôi tường oanh kích mà đi, nhất thời, chính là bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, toàn bộ lôi tường cũng là đột nhiên rung lên, lập tức chính là có vỡ nát ý tứ. Chư vị không muốn giữ lại, một lần đánh nát nó, nam tử lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Phù trên đài thân ảnh cũng là lại lần nữa thêm một phần lực, lôi tường lập tức lay động lợi hại hơn, nam tử thấy thế trong lòng vui mừng, mắt thấy là phải đem nó phá vỡ. Mắt thấy lôi tường lay động càng ngày càng lợi hại, nhưng từ đầu đến cuối không có hoàn toàn vỡ nát, ngược lại là từ lôi trên tường bắn ra 100 đạo hắc lôi, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, hướng phía trên quảng trường cuốn tới. Rầm rầm rầm, không khác biệt công kích, hắc lôi trút xuống, tất cả mọi người da đầu đều là vì một trong gấp, lập tức đưa tay bộc phát ra nguyên khí đi ngăn cản. Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ cũng là không ngoại lệ, nhào nhào ra tay tránh né hoặc chống cự hắc lôi công kích. 100 đạo hắc lôi khẽ quét mà qua, nhất thời trên quảng trường chính là nổi lên một trận tiếng kêu thảm thiết. Vẫn là có mấy cái vận khí không tốt trực tiếp bị hắc lôi oanh thành trọng thương. Về phần phù trên đài càng thêm thảm thiết, lượng lớn hắc lôi đều đánh vào 9 cái phù trên đài. Lúc này liền là có 3 cái phù đài thân ảnh bị mạnh mẽ đánh rơi, tình cảnh một trận hỗn loạn. Một màn này xuất hiện, nhất thời, những cái kia trước đó còn muốn tranh đoạt phù đài chính là có chút do dự. Tiêu Viêm thì là ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía phù đài, cùng Lôi Cơ liếc nhau về sau, hai người thân hình khẽ động, chính là chiếm cứ trong đó một cái phù đài. Tại lắng lại một chút về sau, mặt khác 2 cái phù đài cũng lại lần nữa có đội ngũ đứng tới. Trước đó sẽ chỉ nam tử dẫn đầu hướng phía Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ nhìn lại, bởi vì cái khác phù trên đài chỉ ít đều đứng 5 thân ảnh, duy chỉ có Tiêu Viêm nơi này chỉ có 2 người. Phù đài không phải người nào đều có thể chiếm cứ, thực lực không đủ tốt nhất thừa sớm lăn xuống đi. Nam tử ánh mắt rất rõ ràng, chính là nhìn chăm chăm Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ hai người, nhìn xem chỉ có 2 thân ảnh, tạm thời không nói thực lực, liền tùy tùng đều không có, nói gì thực lực. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn nam tử một chút, lúc này liền là không nói nhảm, thân hình từ phù trên đài lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt liền là xuất hiện ở nam tử trước người. Cùng lúc đó, càng là giơ tay lên cánh tay phía trên hỏa diễm cùng lôi đình xen lẫn. Hướng phía nam tử chính là một quyền oanh đi lên, nam tử giật mình, lập tức đưa tay cùng Tiêu Viêm đối kháng, phù trên đài, cả hai nắm đấm đột nhiên đánh vào nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, bịch một tiếng, nam tử thân hình trực tiếp bắn ngược mà ra, một ngụm máu tươi phun ra, đồng thời hắn cùng Tiêu Viêm đối kháng cánh tay trực tiếp đứt gãy. Về phần Tiêu Viêm thì là thu cánh tay về, ánh mắt đạm mạc trở lại mình phù trên đài. Như thế, đủ rồi sao? Bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả ánh mắt đều cùng nhau nhìn về phía Tiêu Viêm, lập tức tràn ngập kính sợ. Nam tử thật vất vả ổn định thân hình, sắc mặt một mảnh âm trầm, dùng tay hung hăng bóp mình gãy mất cánh tay, đem nó trực tiếp một lần nữa ngay ngắn, răng rắc một tiếng, nguyên khí cấp tốc khôi phục thương thế của hắn. Sau đó mới có hơi chật vật trở lại phù đài, nhìn về phía Tiêu Viêm thời điểm, không nói gì thêm, ngược lại là ôm quyền chắp tay. Thực lực vi tôn, thanh lôi cửa, Đông Hoàng Phương, nam tử ngược lại là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, vậy mà đối Tiêu Viêm mỗi lần xuất thủ không chỉ có không có chút nào tức giận, ngược lại là nhận Tiêu Viêm cầm đầu. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn thoáng qua Đông Hoàng Phương, cũng không có mở miệng, mà là ánh mắt một mình nhìn về phía lôi tường. Cái này đạo lôi tường cũng không bình thường, mà là lấy lôi đình chi lực bày ra một cái cấm chế, muốn cưỡng ép công phá, khả năng cực thấp không nói, ngược lại sẽ còn nhận phản vệ. Lôi cơ nhìn thoáng qua lôi tường, chính là chậm rãi mở miệng, đối với lôi đình hiểu rõ, ở đây không ai bằng. Tại Tiêu Viêm không nói hai lời liền cho Đông Hoàng Phương một hạ mã uy về sau, cái khác phù trên đại nhân mã tự nhiên là đối Tiêu Viêm thực lực không có bất luận cái gì hoài nghi. Dù sao tại bọn hắn trước khi đến, cái này Đông Hoàng Phương dường như mới lớn nhất quyền nói chuyện, đương nhiên, cũng không bài trừ trong đó có không ít cường giả ẩn tàng tự thân tuyệt không đứng ra mà thôi. Lôi cơ nhìn về phía dưới chân phù đài, mà phù trên đài chính là khắc họa lấy xem không hiểu đường vân, nhìn giống như người giống như thú, nhưng đã phù đài tồn tại, liền không khả năng vẹn vẹn chỉ là bài trí, huyền cơ ngay tại cái này phù trong đài. Sau đó lôi cơ trực tiếp xòe bàn tay ra, hướng phía dưới chân phù đài hung hăng nhấn một cái, nó trên thân lôi đình chính là gào thét mà ra, tràn vào phù đài bên trong, lúc này, toàn bộ phù đài chính là chấn động, đúng là bắt đầu chậm rãi chuyển động, cùng lúc đó, chỉ thấy một viên lôi tinh từ quảng trường lòng đất chậm rãi dâng lên, nhìn thấy một màn này trong mắt mọi người lập tức nổi lên tia sáng, nhao nhao không do dự, đều là đưa tay đặt tại chân mình hạ phù trên đài. Nhất thời tất cả phù đài đều chỉ hướng trung ương lôi tinh. Hưu! Một đạo lôi quang hóa thành thẳng tắp chùm sáng, âm vang ở giữa bắn về phía lôi tinh, cùng lúc đó, cái khác phù đài cũng là liên tiếp lôi quang bắn về phía trung ương lôi tinh bên trong, chín đạo lôi đình chùm sáng hội tụ tại lôi tinh phía trên. Lôi tinh lập tức phát ra ô ô thanh âm, toàn bộ tinh thể cũng là càng phát ra sáng tỏ, phản phất tại nạp năng lượng dự trữ, nửa nén hương về sau, lôi tinh ban ngày sáng giống một vòng quang đoàn, âm vang một tiếng, đã kích cường liệt sóng khuếch tán ra đến, nhất thời ngăn chặn chính cái phù đài lôi đình chùm sáng. Ánh mắt mọi người đều cùng nhau nhìn về phía giữa không trung lôi tinh, tiếp theo một cái chớp mắt, lôi tinh bắt đầu run rẩy, sau đó oanh một tiếng, từ nó trung ương bắn ra một đạo to lớn lôi đình chùm sáng, mà mục tiêu chính là phía trước lôi tường, chỉ thấy lôi tường âm vang một tiếng, nháy mắt liền bị xé mở một cái lỗ lớn, đây chính là cửa vào chỗ, nhất thời, phù dưới đài đông đảo thân ảnh, chính là có một ít không chút do dự, trực tiếp lướt ầm ầm ra, phóng tới trong lỗ lớn. Lôi tường phá vỡ lỗ lớn, chính là để những cái kia nguyên bản xem trò vui người bạn tính bại lộ, bọn hắn muốn chính là ngư ông đắc lợi, đông đảo thân ảnh chen chúc lấy tràn vào trong đó. Phù trên đài mấy đội nhân mã, cũng là liên tiếp khởi hành, dù sao diệt hư thiên lôi chỉ có một đạo, ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Về phần Tiêu Viêm, tuyệt không sốt ruột khởi hành, bởi vì lôi cơ trước đó đã cho hắn nhắc nhở, diệt hư thiên lôi có lẽ tuyệt không tại cung điện này bên trong. Nhưng bên trong cung điện này hẳn là sẽ có rất trọng yếu manh mối. Đương nhiên, cung điện này cũng có thể là diệt hư thiên lôi đời trước chủ nhân sau khi ngã xuống lưu lại tẩm cung. Đợi quảng trường bên trên tất cả mọi người rời đi về sau, lôi cơ ánh mắt chính là nhìn về phía trung ương lôi tinh, sau đó trực tiếp khoát tay, liền đem lôi tinh sinh sinh từ giữa không trung lôi kéo đi qua, đưa cho Tiêu Viêm. Đây không phải bình thường lôi đình tinh, tinh luyện số lần chỉ sợ đã qua nghìn lần, tự thân lôi đình chi lực, nếu là đầy đủ. Nó ngược lại là một kiện không sai vũ khí, lôi cơ nói. Tiêu Viêm nhìn xem trước mặt lôi tinh, trong lòng cũng là cười khổ một tiếng, xem ra lôi cơ tính tình cũng giống như hắn, đến đều đến, cũng không thể tay không đi, đi ra ngoài không chiếm chính là ném. Sau khi đi vào cẩn thận một chút, lôi cơ dặn dò, Tiêu Viêm gật gật đầu, đem lôi tinh thu nhập nạp giới về sau, hai người mới cùng nhau khởi hành tiến vào lôi trên tường phá vỡ bên trong cái hang lớn. Xuyên qua lỗ lớn, trước mặt khổng lồ cung điện ra hiện tại trước mắt của bọn hắn, cung điện này tản ra cực kỳ khí thế bén nhọn, cả tòa cung điện đều ẩn chứa cường đại lôi đình chi lực. Điểm này cũng là để ánh mắt Tiêu Viêm có chút ngưng lại, mới vừa tiến vào, trong đó chính là đã một mảnh hỗn độn. Trước cung điện có hơn 10 đạo tượng đá, tay cầm roi lôi điện, chính là lôi cuốn lấy lôi hồ điên cuồng đập, hiển nhiên muốn đi vào trong cung điện. Lôi tường chẳng qua là trong đó một cửa ải. Roi lôi điện tốc độ cực nhanh, càng quét quanh mình mỗi một tấc, mỗi vung ra một roi chính là có hắc lôi càng quét, mạng lớn lôi hồ điên cuồng lan tràn, đến mức trước đó trước hết nhất xông vào nơi đây người thảm thiết nhất. Thế công dày đặc, mặc dù có thể đến nơi đây thực lực đều không yếu, nhưng tiếng kêu thảm thiết lại không chút nào giảm bớt. Cứ việc những cái này thân ảnh phun trào nguyên khí chống cự, thân sắc mạnh hơn, cái này một roi xuống dưới chính là máu thịt be bét, vết thương dữ tợn đáng sợ. Mạng lớn thân ảnh không khỏi sinh sinh bất lui, roi lôi điện vung vậy lúc, lần lượt từng thân ảnh về sau bắn ngược mà ra, cường đại hắc lôi càng làm cho thân thể bọn họ lâm vào ngắn ngủi tê liệt. Cho dù trong cơ thể có luyện hóa hắc lôi, ở thời điểm này dường như đã không có tác dụng. Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ nhìn xem một màn này, lông mày cũng là hơi nhíu, hai người không có tùy tiện tiến lên, mà là vận dụng tự thân lực lượng chống cự không nói, càng là luân phiên né tránh, tránh chính giữa roi lôi điện công kích. Tránh cái gì tránh, toàn bộ cùng tiến lên, đánh nát những cái này tượng đá, nếu không một người cũng đừng nghĩ đi vào, toàn bộ cũng phải bị cái này roi lôi điện vung mạnh chết. Lôi Cơ lúc này một tiếng quát chói tai, tất cả mọi người cái này mới hồi phục tinh thần lại, lúc trước bị liên tục công lui một đám, ánh mắt quét ngang, chính là cùng nhau lướt đi. Đương nhiên, bao quát Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ cũng không ngoại lệ, bộc phát ra thái cổ thần lôi thể, Tiêu Viêm lực lượng cơ thể, còn miễn cưỡng gánh vác được, tay cầm bát hoang huyền trọng xích, chính là hướng phía trong đó một cái tượng đá đập tới. Ầm vang một tiếng, tại Tiêu Viêm cử thức luân phiên vung vậy phía dưới, một đạo tượng đá vỡ nát ra, nhìn thấy Tiêu Viêm thành công, những người khác càng là tìm được lòng tin, chính là hướng phía những cái này tượng đá quét ngang qua. Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ thân hình dẫn đầu đột phá, xông vào trong cung điện, tiến vào cung điện một cái chớp mắt, Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ ánh mắt lập tức co rụt lại, rất hiển nhiên, thủ vệ cái cung điện này người, cũng không chỉ mới cầm ra người. Cung điện rất lớn, tầng thứ nhất chừng thiên trượng, có thể dung nạp hơn vạn người, mà trong đó chính là xuất hiện rất nhiều tượng đá, tay cầm trường kiếm dài cường giả, các loại vũ khí. Tại Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ bước vào một cái chớp mắt, chính là có từng đạo hắc lôi đánh vào những cái này tượng đá trên thân. Lúc này, những cái này tượng đá đúng là như người sống, lấy tốc độ cực nhanh hướng thẳng đến Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ công kích đi qua. Không có mưu lợi phương pháp, chỉ có thể xông vào đi qua, Lôi Cơ nói. Tiêu Viêm gật gật đầu, ánh mắt một mảnh kiên nghị. Tiêu Viêm trên thân lôi quang chợt hiện, hỏa diễm bạo dũng mà ra, bát hoang huyền trọng xích một khắc chưa từng dừng lại. Rầm rầm rầm. Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ vượt mọi chông gai, đột phá toàn bộ tượng đá quân đoàn. Những cái này tượng đá không biết là cái gì chế tạo, rất khó đánh nát, nhưng chúng nó lực công kích lại là không hề kém. Từng đạo hắc lôi không ngừng bổ vào bọn chúng trên thân, mỗi trúng đích một đạo hắc lôi, những cái này tượng đá liền sẽ càng mạnh một điểm. Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ lẫn nhau liên thủ, hai người cơ hồ lấy tốc độ cực nhanh đột phá trùng vây. Về phần bọn hắn sau lưng một đám, cũng chỉ có thể bắt chước mạnh mẽ giết tới. Mà tại cuối con đường xuất hiện hai cái thông đạo, Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ lúc này liếc nhau, chia ra hành động. Tiêu Viêm nói, không có ta ngươi có sợ hay không? Lôi Cơ chớp chớp mày liễu, ta thừa nhận cả đời này có không ít nữ tử bảo hộ qua ta, nhưng ngươi muốn hỏi ta sợ không sợ, ta có thể nói cho ngươi, ta rất trắng, trong số mệnh liền không có chữ sợ. Tiêu Viêm nói xong, thân hình khẽ động, hướng phía bên phải bay đi, mà Lôi Cơ tại dừng lại về sau, bay về phía bên trái. Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ phân biệt phóng tới hai cái khác biệt thông đạo, tiến vào thông đạo về sau, Tiêu Viêm chính là cảm giác được một cổ cường đại không gian ba động, tiếp theo một cái chớp mắt, bốn phía tràng cảnh chính là xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến ảo. Thông đạo về sau không có càng thêm cung điện hoa lệ, xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt, là một vùng đất bao la, hiển nhiên đây là một không gian riêng biệt, tồn tại ở trong cung điện, nhưng hiển nhiên đây mới là cung điện hạch tâm chỗ. Chỉ bất quá bên trong vùng không gian này không chỉ một cung điện, mà là thành đàn cung điện, nhưng những cung điện này lại chẳng biết tại sao toàn bộ đều biến thành phế tích. Nhưng mặc dù đã là mạng lớn phế tích cũng không khó tưởng tượng đã từng nơi này là cỡ nào rung động hùng vĩ. Toàn bộ không gian bên trong tử khí tràn ngập, nhìn ra nơi này đã hồi lâu không có sinh cơ tồn tại. Tiêu Viêm cũng là có chút kinh ngạc nhìn một màn này, không ngờ tới cung điện bên trong cái không gian này đúng là như thế một phen rách nát cảnh, phảng phất bị vô số lôi đình oanh tạc qua. Từ cung điện này cảnh nhìn không quá giống là Diệt Hư Lôi Đình chỗ, hẳn là nơi này là đã từng Diệt Hư Thiên Lôi chủ nhân trước lưu lại, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói. Nhưng giống như dường như đã bị người cướp sạch qua một phen. Đúng lúc này, Tiêu Viêm bên cạnh một thanh âm đột nhiên vang lên, âm thanh này chính là cùng Tiêu Viêm đi phương hướng khác nhau thông đạo, nhưng mục đích lại là nhất trí lôi cơ. Về phần mảnh không gian này phát sinh qua cái gì, liền không được biết. Tiêu Viêm cùng lôi cơ thân hình chậm rãi hướng về phía trước lao đi. Mặc dù nơi này mảng lớn cung điện đều biến thành phế tích, nhưng có thể cũng có thể ở trong đó tìm tới một hai manh mối. Trước tìm một chút nhìn xem còn nữa không có giữ lại hoàn hảo một chút cung điện, Tiêu Viêm cùng lôi cơ tiến vào về sau, cũng lần lượt có người tiến vào đến khu này không gian ở trong. Theo Tiêu Viêm tiến vào về sau, chính là phát hiện bên trong những cung điện này tổn hại 10 phần kỳ quặc, nhìn nơi này dường như bộc phát qua một trận hết sức kinh người chiến đấu, mà lại đôi bên nhân số đều tương đương không ít. Hiện tại không cách nào xác nhận cung điện này lai lịch, chẳng qua cung điện này, nếu là viễn cổ liền đã tồn tại, lúc kia bất hủ hoành hành, như đây thật là đã từng Diệt Hư Thiên Lôi người sở hữu cung điện, lại là cái gì thế lực dám đối Diệt Hư Thiên Lôi người sở hữu ra tay. Tiêu Viêm cùng lôi cơ tại mảnh này hoang vu không gian bên trong bạo lướt, ánh mắt đảo qua quanh mình, ý đồ có thể tìm kiếm đến một chút tin tức hữu dụng. Ông, phía trước dường như có người, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía trước, tại một mảnh hoang vu đại địa bên trên, ngồi xếp bằng vô số thân ảnh, Tiêu Viêm chợt tản mát ra linh hồn chi lực, lập tức lông mày chính là nhíu một cái, bởi vì Tiêu Viêm linh hồn chi lực không có cảm giác có bất kỳ sinh cơ tồn tại, nói cách khác, xếp bằng ở phía dưới vô số thân ảnh, đều cũng không phải là người sống, tới gần về sau, chính là nhìn thấy, những cái này thân ảnh bên trên che kín bụi bặm, hình như tiểu tụy. Tiêu Viêm cùng lôi cơ huyền lập giữa không trung, nhìn qua một màn này, bọn hắn động tác 10 phần quỷ dị, thoạt nhìn như là tại kết ấn, dường như tại cộng đồng kết trận, dùng cái này để chống đỡ lấy cái gì. Tại Tiêu Viêm cùng lôi cơ đến sau đó không lâu, sau lưng chính là truyền đến từng đạo thanh âm xé gió, hiển nhiên là đằng sau người tới ngựa, đã đuổi kịp, ánh mắt đảo qua mặt đất một đám về sau, đều là nhướng mày. Dù sao một màn này vẫn còn có chút kinh người, mặc dù không biết đã từng phát sinh cái gì, nhưng những cái này thân ảnh, nhìn lại không phải hạng người tầm thường. Chỉ bất quá bởi vì tuế nguyệt xâm nhập, đã không cách nào biết được bọn hắn đã từng đạt tới qua cái gì cấp độ, lại tại sao lại chết ở chỗ này. Không ít thân ảnh nhìn thấy một màn này về sau, thân hình trực tiếp khẽ động, hướng phía những cái này khô cạn thi thể bay đi, âm vang nhất lên kình phong, dường như đánh vỡ nơi này an bình. Trong chớp mắt chính là trực tiếp để mảng lớn thi thể hóa thành bụi, tiêu tán tại trong gió. Vậy mà cái gì cũng không có lưu lại, đáng ghét. Một chút thân ảnh nhìn thấy một màn này, chính là không khỏi nhếch miệng, nhưng chợt ánh mắt của bọn hắn lại lần nữa ngưng lại. Ông, còn có một số không có tiêu tán, mà ngay tại những này thân ảnh chuẩn bị rời đi thời điểm, chỉ kiến giải trên mặt có mười mấy thân ảnh y nguyên ngồi xếp bằng. Thân thể của bọn hắn đúng là không có tại tuyến nguyệt xâm nhập hạ mà hoàn toàn mục nát. Xem ra vẫn là có bảo bối lưu lại, đa tạ các lão tổ quà tặng. Một chút người thấy thế, lập tức trong mắt nổi lên tinh quang. Những cái này thân ảnh không biết khi còn sống là thực lực gì, cho dù là đấu thần, tại vô số tuyến nguyệt tẩy lễ qua về sau, thân xác cũng vẫn cuối cùng sẽ mục nát sụp đổ, có thể bảo tồn lại, nhất định có bảo bối tồn tại, mới đưa nhục thể của bọn hắn gắn bó. Đám người toàn bộ đều đem nơi này xem như một cái di tích, từ đó đối với nơi này tiến hành một trận vơ vét, bởi vậy tại dạng này dụ hoặc dưới, nhao nhao hướng phía những cái này lẳng lặng ngồi xếp bằng,